Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, phần 484. Chương 64, Đại Sinh Ý Thần Cách Đổi Thần Cách. Dui Music cùng Gestinana nghe vậy sửng sốt, tiếp theo ngạc nhiên nói: "Đây là có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là ta dùng ta thần cách đổi lấy ngươi thần cách." Ares nhìn thoáng qua Ireskigo, tiếp theo dùng ngón tay cái chỉ vào nàng, tiến đến Dui Music cùng Gestinana bên người lặng lẽ nói: "Các ngươi là không biết, kỳ thật Ireskigo nàng là muốn Dui Music thần cách vì cái gì?" Dui Music ngạc nhiên nói: "Nàng thần cách so với ta lợi hại đến nhiều đi, nhưng nàng chỉ có thể đủ triệu hoán u hồn cùng bộ xương khô binh. Mà ngươi có thể triệu hoán đủ loại tiểu động vật a." Nói tới đây, Ares lại đè thấp thanh âm, lén lút tới gần Dui Music cùng Gestinana, đối bọn họ nói: "Ta những lời này chỉ ở chỗ này nói, đi ra ngoài các ngươi nhưng đừng nơi nơi đi nói bậy. Nếu không đã xảy ra chuyện ta nhưng không phụ trách nhiệm." Kỳ thật Ireskigo nàng tuy rằng là minh vương, nhưng cũng có một trái tim thiếu nữ. Nàng muốn Dui Music thần cách, như vậy liền có thể ở minh giới triệu tới đủ loại động vật nga. Nguyên lai là như thế này. Dui Music kính nể mà nhìn Ares. "Neko lão ca, không nghĩ tới ngươi cùng ta đều là đồng đạo người trong. Như vậy sủng lão bà, trách không được lúc trước chúng ta sẽ ở trong yến hội mặt nhất kiến như cố, đó là Ireskigo có thể gặp được ta. Đó là nàng phúc khí." Ares thập phần không biết xấu hổ mà ở Dui Music cùng Gestinana trước mặt lôi kéo dối, cho nên cứ như vậy, ta lấy ta ôn dịch thần cách tới cùng ngươi đổi ngươi mục thần thần cách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ôn dịch thần cách sao? Dui Music trong lòng so đo một chút. Ôn dịch thần cách tuy rằng ở nhân loại chi gian không được hoan nghênh, thu được tín ngưỡng sẽ so mục thần thần cách tới thiếu, nhưng này lại là một cái thập phần có công kích tính thần cách. Hơn nữa cụ bị hạ khắc thượng tiềm lực, có được ôn dịch thần cách thần minh tự thân sẽ không lại sợ hãi ôn dịch ăn mòn, đồng thời cũng có khả năng cấp so với chính mình cấp bậc còn cao thần chỉ mang đến phiền toái dịch bệnh. Là một loại không bị nhân loại thích, nhưng lại rất chịu chúng thần yêu ái cường đại thần cách. Cũng đúng là bởi vì có được như vậy thần cách, vốn dĩ chỉ là làm cu tu thành bảo hộ thần Ares, mới có thể ở trong yến hội ngồi vào Dui Music phía trước đi. Ares lấy cái này thần cách tới đổi Dui Music mục thần thần cách, đối với Dui Music tới nói tuyệt đối không lỗ, nhưng là Dui Music vẫn như cũ có chút chần chờ. Hắn nhìn Ares, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, "Đừng sợ." Dui Music nhìn ra Dui Music do dự. Ares mỉm cười dẫn đường hắn nói: "Ngươi ta giống như là thân huynh đệ giống nhau. Không có gì lời nói không thể nói. Ngươi đối cái này giao dịch có cái gì băn khoăn? Cứ việc hướng ta nói ra chính là ta đây liền nói." Dui Music gật gật đầu, sau đó nói hết nói: "Neko lão ca, ngươi cái này giao dịch ta rất rõ ràng. Ôn dịch thần cách đổi mục thần thần cách, ngươi tuyệt đối không có hố ta ý tứ. Chính là, lúc trước ta có thể cùng Istar ở bên nhau, chính là bởi vì nàng ca ca thần mặt trời Samas cảm thấy ta mục thần thần cách so Inkaimudu nông thần thần cách muốn càng thêm quan trọng, có thể cho nàng mang đến càng nhiều tín ngưỡng, cho nên cuối cùng mới làm Istar gả cho ta. Nếu đã không có này mục thần thần cách, ta, ngươi cùng Istar hôn nhân liền sẽ tan vỡ. Nàng sẽ lựa chọn rời đi ngươi, trở lại Inkaimudu bên người đi. Đúng không?" Ares hỏi. Dui Music không nói gì gật gật đầu. Tuy rằng lấy tình huống hiện tại tới xem, hắn cùng Istar hôn nhân đã là tồn tại trên danh nghĩa, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ đoạn hôn nhân này. Nếu ở vì Istar hành vi lưng đeo như vậy nhiều bêu danh về sau, hắn cuối cùng còn bị Istar một chân đá văng ra, kia về sau thật là không cần ở Mesopotamia cái này thần thoại trong thế giới mặt lăn lộn. "Ta đã hiểu." Ares nhắm mắt tự hỏi một chút, sau đó đột nhiên hỏi nói: "Như vậy Dui Music, ta hỏi ngươi, Inkaimudu cái này nông thần Hắn đối nhân loại thái độ thế nào? Đối nhân loại thái độ? Dreamusic hiếu kỳ nói. Neko lão ca, ngươi hỏi hắn cái này làm cái gì? Ngươi đừng động. Ares tiếp tục nói. Chỉ lo nói cho ta là được, hắn đối nhân loại còn có cái gì thái độ? Dreamusic đáp. Nhân loại vốn chính là ma đúc vì hồi báo chúng thần. Lợi dụng lúc trước mẫu thân Tiamat máu làm được tồn tại. Thay thế chúng ta sáng tạo thế giới. Gắn bó thế giới công cụ. Kia Inkaimudu đối nhân loại còn có cái gì thái độ? Chính là thần minh đối nhân loại thái độ. Hợp cụ thái độ A, ta đã hiểu. Ares gật gật đầu. Hơn nữa thật sâu mà nhìn thoáng qua không để bụng mà nói ra loại này lời nói tới Dreamusic. Dreamusic bị hắn ánh mắt xem đến có chút phát mao. Nhịn không được hỏi. Neko lão ca. Người như vậy nhìn ta làm cái gì? Không có việc gì. Cùng ngươi nói cái đại sinh ý. Ares nhẹ giọng nói. Dreamusic. Ngươi có nghĩ đem ngươi cái này tình địch vĩnh viễn mà lưu tại minh giới? Ngoặc kép chấm than. Nhìn đến trước mặt mục thần trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Ares hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục dụ hoặc nói. Ta có thể thả ngươi rời đi minh giới. Hơn nữa, dùng ôn dịch thần cách đổi ngươi mục thần thần cách. Hơn nữa, ta không chỉ có cho ngươi mục thần thần cách. Ta còn muốn đem ta làm chiến tranh chi thần kia bộ phận thần cách. Cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Dầm, Dreamusic nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp theo, hắn run rẩy hỏi. Như vậy, đại giới đâu? Ares ha ha cười vỗ vỗ Dreamusic bả vai. Tiếp theo lại hạ giọng nói. Đại giới chính là, ta giúp ngươi nghĩ cách. Sau đó ngươi tới giúp ta làm rớt Inkaimudu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, tuy rằng Gestinana mọi cách cản trở. Nhưng Dreamusic cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Ares điều kiện, không có cách nào. Dreamusic lại như thế nào yếu đuối. Cũng trước sau là một cái nam thần. Không có cái nào nam tính có thể chịu đựng chính mình thê tử giống Istar như vậy không hề có đạo. Lý mà, bá đạo mà cưỡi ở chính mình trên đầu. Đối với chính mình hôn nhân muốn làm gì thì làm, liền tính lui một vạn bước nói. Istar chưa từng có thực tế ý nghĩa thượng gia quá quỹ. Nhưng nàng động bất động liền lấy thiên thuyền mana tạp chính mình trượng phu. Cùng với sống lại sau không chút do dự lấy chính mình trượng phu tới gánh tội thay hành vi. Cũng đủ để cho một đoạn bình thường hôn nhân quan hệ tan vỡ. Dreamusic không nghĩ liền như vậy hèn. Nhát mà sống sót. Hắn ở cùng Istar kết hôn trước kia. Cũng là Uruk mặc cho quốc vương. Thế nhân sùng kính mục thần cùng mùa xuân chi thần. Không phải cái gì ven đường A Miêu A Cẩu. Có Ares cho hắn ôn dịch cùng chiến tranh thần cách. Dreamusic chẳng sợ vẫn là vô pháp chống cự Istar cường quyền. Ít nhất có ở nàng trước mặt đứng thẳng eo nói chuyện quyền lực hơn nữa. Ares còn hứa hẹn muốn cho không chiến tranh thần cách tới giúp hắn làm rớt chính mình tình địch. Inkaimudu, này đối với Dreamusic tới nói quả thực là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, hắn sớm liền hoài nghi. Istar cùng Inkaimudu chi gian vẫn là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Làm không thật sớm liền cho hắn mang lên liên tiếp mũ nhỏ. Bởi vậy ở Ares nhắc tới điểm này về sau, Dreamusic tâm phòng kỳ thật cũng đã tan rã, hắn đi theo Ares cùng nhau về tới minh giới chi đế. Sau đó ở phía trước minh vương Ereskigo chứng kiến hạ, cùng Ares ký kết một phần đơn giản hiệp nghị. Hết chương.